Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 994. Chương 994. Âm dương lực lượng. Cô nương, có đạo là người gặp có phần. Cái này niết bàn tâm, phân ta một phần thôi. Một đạo mang theo khinh bạc thanh âm bỗng nhiên vang lên. Lăng Thanh Trúc lập tức toàn thân run lên, thanh trong mắt đều là kinh dị. Là ngươi, ngài? Ngẩng đầu lên, hướng phía thanh âm nơi phát ra nhìn lại. Lăng Thanh Trúc lại là ngạc nhiên phát hiện, cái kia đột nhiên bóng người xuất hiện, quá mức quen thuộc, diện mục tuấn lãng, áo choáng phần phật, áo giáp bồng bềnh, toàn thân kim quang mịt mờ. Cái này không phải liền là Lâm Động vị sư tôn kia sao? Hắn làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Trong chốc lát, Lăng Thanh Trúc lập tức liền cảnh giác lên. Trong tay thanh quang lóe lên, một thanh thanh phong liền xuất hiện ở trong tay nàng. Ngọc thủ kéo một cái kiếm hoa, Lăng Thanh Trúc cũng cầm chuôi kiếm, hai tay hư hư thi lễ. Lễ phép bên trong mang theo cảnh giác nói: Cửu Thiên Thái Thanh Cung đệ tử Lăng Thanh Trúc, xin ra mắt tiền bối. Nghe nói lời ấy, Chu Thần cười ha ha, cảm thấy lại là hiểu rõ. Cái này Lăng Thanh Trúc đề cập Cửu Thiên Thái Thanh Cung, cái này năm chữ lúc rõ ràng nhấn mạnh, rõ ràng là muốn thông qua Cửu Thiên Thái Thanh Cung cái này Đông Huyền vực siêu cấp tông phái, để hắn có kiêng kỵ. Rất rõ ràng, tâm tư cẩn thận Lăng Thanh Trúc đã ẩn ẩn bắt đầu có chút bất an. Dù sao, bạch y nhân này như thế lén lén lút lút xuất hiện ở đây, cùng nàng cô nam quả nữ chung sống một phòng, thấy thế nào đều không giống như là người tốt. Vì vậy, Lăng Thanh Trúc liền tranh thủ thời gian chuyển ra sư môn của mình, để cho bạch y nhân này cố kỵ một hai. Bất quá, đôi này Chu Thần vô hiệu, cứ như vậy cười tủm tỉm nhìn chằm chằm Lăng Thanh Trúc. Chu Thần một mặt nghiêm mặt, không có chút nào bất luận cái gì khinh nhờn chi tình, ngược lại mang theo chút thưởng thức thần sắc. Lăng Thanh Trúc loại này nữ tử, liền tựa như cái kia từ tiên cảnh rơi vào phàm trần tiên nữ, có được kinh diễm thế nhân mỹ lệ. Loại này đẹp, đẹp đến mức tâm kinh động phách, không mang bất luận cái gì khói lửa nhân gian, tựa như là họa bên trong người, nước bên trong thanh liên đồng dạng, há có thể không hào hào thưởng thức. Có đạo là yêu sen chi đạo, có thể đứng xa nhìn mà không thể khinh nhờn. Chu Thần đã rất khắc chế không có làm ra cái gì không tốt hành động, chẳng lẽ liền nhìn nhìn cũng không thể? Chỉ bất quá, Chu Thần thấy quang minh chính đại, Lăng Thanh Trúc lại là bị nhìn thấy toàn thân không được tự nhiên. Mặc dù không có chứng cớ rõ ràng, có thể nàng luôn luôn cảm thấy trước mắt vị này thực lực thông thiên cường giả, tựa hồ cũng không phải là vì cái kia niết bàn tâm, mà là chuyên vì nàng mà đến. Do dự một lát, Lăng Thanh Trúc cuối cùng làm rõ nói: Tiền bối, ngài vừa rồi từng nói niết bàn tâm người gặp có phần, vãn bối không dám phản bác. Chỉ là vãn bối bây giờ đã là tạo hóa cảnh đỉnh phong, nhu cầu cấp bách cái này niết bàn tâm tiến giai niết bàn chi cảnh. Sở dĩ Thanh Trúc nghĩ xin ngài nhìn tại Cửu Thiên Thái Thanh Cung trên mặt mũi. Cửu Thiên Thái Thanh Cung có mặt mũi lớn như vậy, ta làm sao không biết? Lăng Thanh Trúc lời còn chưa nói hết, Chu Thần chính là cười nhạt một tiếng, đem ngắt lời nói. Lời vừa nói ra, lập tức liền đem Lâm Thanh Trúc còn lại chặn lại trở về. Hách được sắc mặt nàng đỏ lên, nói không ra lời, dù cho xuyên thấu qua nàng cái kia trên mặt sa mỏng, cũng có thể thấy rất rõ ràng. Mắt thấy Lăng Thanh Trúc xấu hổ đỏ mặt, Chu Thần lại cười ha ha một tiếng, thoại phong nhất chuyển nói: Bất quá, ta ngược lại là nhìn cô nương ngươi mười phần thuận mắt, có thể cho ngươi một bộ mặt niết bàn tâm về ngươi. Dứt lời, Chu Thần ống tay áo vung lên, Cái kia quan tài đá phía trên ẩn chứa niết bàn tâm màu xanh quang đoàn, chính là lập tức rơi vào Lăng Thanh Trúc trước mặt. Nháy mắt, Lăng Thanh Trúc con người liền nhìn về phía viên kia giấu ở màu xanh quang đoàn bên trong niết bàn tâm. Bất quá, cho dù là đối mặt lấy loại bảo vật này, nàng cái kia thanh trong mắt cũng bất quá chỉ là nổi lên nhàn nhạt chấn động, cũng không có toát ra sợ hãi lẫn vui mừng. Như vậy định lực cũng không hổ là cửu thiên thái thanh cung cao đồ. Ánh mắt bên trong lặng yên hiện lên vẻ vui sướng chi tình. Lăng Thanh Trúc ngẩng đầu, hướng phía Chu Thần cung kính nói, đa tạ tiền bối, ơn nghĩa như thế, Thanh Trúc định không dám quên. Nói, Lăng Thanh Trúc đối với Chu Thần uyển chuyển thi lễ một cái. Phá lệ có lễ phép, không sao, xin cứ tự nhiên. Chu Thần đưa tay chỉ cái kia niết bàn tâm, ra hiệu Lăng Thanh Trúc có thể động thủ. Mắt thấy Chu Thần khách khí như thế, Lăng Thanh Trúc không khỏi đối với Chu Thần sinh lòng hảo cảm. Chợt, nàng tùm bàn tay trắng nõn nhẹ giơ lên, một đạo thanh quang chính là tự đầu ngón tay lướt đi. Sau đó hóa vì một tay nắm, trực tiếp là đem cái kia màu xanh quang đoàn nắm chắc. Ong ong, đối mặt lấy Lăng Thanh Trúc bắt lấy, cái kia màu xanh quang đoàn cũng là cấp tốc run rẩy lên, tản mát ra một cỗ cực kỳ cường hoành kháng cự lực lượng. Phá, nhìn thấy cái kia quang đoàn phản kháng kịch liệt như thế, Lăng Thanh Trúc lại lần nữa chỉ vào không trung, dưới chân thanh liên chính là chóc ra một viên cánh hoa. Sau đó hóa thành một sợi màu xanh nhạt cầu vồng, trùng điệp đánh vào cái kia quang đoàn phía trên. Theo màu xanh cầu vồng oanh kích, cái kia quang đoàn lập tức kịch liệt run rẩy lên, một tia khe hở lặng yên hiển hiện. Cuối cùng, phanh, một tiếng, vỡ ra, mà theo quang đoàn bạo liệt, viên kia từ vị này chết đi niết bàn cường giả suốt đời tu luyện tinh hoa chỗ ngưng tụ mà thành bích sắc trái tim, rốt cục bạo lộ tại trong không khí. Rầm rầm, theo cái này mai niết bàn tâm bại lộ, mảnh này thạch điện bên trong lập tức nổi lên nguyên lực triều tịch. Lăng Thanh Trúc ngọc thủ nhẹ nhàng một nắm, số đạo thanh quang chính là tự dưới chân thanh liên bên trong bắn ra, đều chiếu xạ ở đằng kia niết bàn tâm phía trên, đem hóa thành một đoàn chất lỏng màu xanh biếc. Lăng Thanh Trúc nhìn chăm chú đoàn kia chất lỏng màu xanh biếc. Chợt, nàng duỗi ra như ngọc bàn tay trắng nõn, yêu nhã xốc lên mạng che mặt một góc, miệng thơm nhẹ trương, đoàn kia chất lỏng màu xanh biếc chính là gào thét mà xuống, chui vào nàng hồng nhuận trong miệng đỏ. Ha ha, mắt thấy Lăng Thanh Trúc nuốt vào niết bàn tâm biến thành chất lỏng, Chu Thần đột nhiên cười khẽ một tiếng, mà Lăng Thanh Trúc nghe nói cái này nhỏ xíu tiếng cười, nghi ngờ nhìn Chu Thần liếc mắt, cũng không có phát hiện Chu Thần sắc mặt có bất cứ dị thường nào. Không suy nghĩ thêm nữa như vậy nhiều, Lăng Thanh Trúc trên thanh liên ngồi xếp bằng mà xuống, đôi mắt đẹp chậm rãi nhắm lại, chợt thanh liên tản mát ra tầng một màn ánh sáng màu xanh, đem toàn bộ thân thể đều là bao khỏa mà tiến, mà Chu Thần ánh mắt cũng là càng phát quỷ dị, trong lòng càng là ẩn ẩn có một chút nhỏ hưng phấn. Cái này niết bàn tâm vốn cũng không có vấn đề, đáng tiếc cái này lưu lại niết bàn tâm niết bàn cảnh cường giả có vấn đề. Dựa theo nguyên kịch bản lời nói, cái này mộ phủ chủ nhân chính là một vị tu luyện âm dương lực lượng cường giả. Nơi này cái gọi là âm dương lực lượng, tự nhiên không phải thiên địa âm dương, mà là nam dương sao sao sao. Thứ này nói dễ nghe chút gọi âm dương lực lượng, nói đến khó nghe liền gọi song tu lực lượng, mà lấy này lực cường hóa bản thân người, êm tai điểm gọi hoan hỷ đại sư, khó nghe chút liền gọi bàng môn tà đạo, nếu là chu tâm lời nói liền gọi bạc tạc. Mà vị này hoan hỷ đại sư lưu lại niết bàn tâm, tự nhiên cũng mang theo âm dương lực lượng, Lăng Thanh Trúc muốn hoàn chỉnh luyện hóa cái này niết bàn tâm, hoặc là được tìm cao nhân giải hết âm dương lực lượng, hoặc là cần phải một vị nguyện ý hiến thân nam sĩ giúp nàng song tu luyện hóa. Nếu là giống nàng như bây giờ tùy ý luyện hóa niết bàn tâm, như vậy kết quả cuối cùng liền sẽ dục hỏa đốt người. Chu Thần biểu thị, hắn chắc chắn sẽ không vận dụng chân quý đấu đế lực lượng giúp Lăng Thanh Trúc giải độc. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.